Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, đạo quán đấu đối kháng. Đã như vậy ra đi, Zeodil, sử dụng ném nham, phanh, mặt đất chấn động, Zeodil hiện ra mặt đất, hai tay liền động, từng khối tảng đá bị hắn tinh chuẩn ném về không trung. Né tránh, Froggy. Froggy tương đương Froggy thần sắc ngưng trọng, không ngừng tránh né, dáng người yêu nhã nhanh nhẹn, tránh thoát đồng thời cũng không nên quên tiến công a. Froggy, sử dụng Water Power. Froggy tương đương Froggy một cước đạp ở bọt biển bên trên. Toàn bộ thân thể đằng không mà lên, hai tay tương hợp, một cái thủy cầu xuất hiện ở trong tay, sau đó bỗng nhiên đẩy ra. Cái kia thủy cầu tại đẩy ra trong nháy mắt liền hóa thành từng vòng gợn sóng nước quét. Sạch Zeodil, bảo vệ, Flynn thần sắc tỉnh táo, bất vi sở động, tại Water Paul sắp công kích đến Zeodil thời điểm. Zeodil hai tay hướng về phía trước duỗi ra, một cái màu trắng hộ thuẫn trong chốc lát thành hình. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bụi mù tràn ngập, lại còn sẽ bảo vệ, lợi hại. Cô mây trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên, lập tức cười lạnh. Froggy, quick attack. Froggy tương đương tựa như một đạo bạch sắc thiểm điện xẹt qua. Froggy thân ảnh chốc lát ở giữa liền xuất hiện ở Zeodil sau lưng. Giờ phút này, Zeodil vừa mới sử dụng bảo vệ, còn chưa kịp phản ứng. Cơ hội tốt, Froggy, cắt. Cô mây con ngươi co rụt lại, ngang nhiên hạ lệnh. Bang, một cây thật nhỏ, hoàn toàn do dòng nước tạo thành tế kiếm xuất hiện ở Froggy trong tay. Đối Zeodil bỗng nhiên một chảm mà qua. Ầm ầm, bạo tạc tái khởi. Khi bụi mù tan hết, Zeodil đã té xỉu, đã mất đi năng lực chiến đấu. Zeodil mất đi năng lực chiến đấu. Froggy thắng được thắng lợi. Trọng tài tức thời hô to lên tiếng. Thật sự là đặc sắc chiến đấu. Trở về đi, Zeodil, vất vả ngươi. Thu hồi Zeodil, Flynn nhìn về phía cô mây, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Người rất không tệ, tại người mới trainer bên trong, người cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu. Nhưng là, ta Pewter City huy chương cũng không phải dễ cầm như vậy. Tiếp đó, ta Pokemon là cái này tương đương, đi thôi. Ô nhi tương đương, giống. Một thân giống giận trầm thấp. Một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở chiến đấu sân bãi phía trên. Tốt cảm giác áp bách mãnh liệt. Nhìn xem sân bãi bên trên ô nhi. Cô mây hung hăng thở ra một hơi. Đem Pokeball nhắm ngay Froggy. Trở về đi, Froggy. Ngươi làm rất tốt. Trước nghỉ ngơi một chút a. Vậy mà thu hồi Froggy. Ta cũng muốn xem thử xem. Ngươi một cái khác Pokemon. Flynn nhiều hứng thú nhìn xem cô mây, không có chút nào gấp, tại người mới trainer giai đoạn này, ô nhi tuyệt đối là một cái rất khó vượt qua đỉnh cao. Người sẽ như nguyện, đi thôi, đi tâu, cô mây cười khẽ, tiện tay lấy xuống đỉnh đầu mũ, lộ ra một đầu mảnh vụn phát, mũ phù không, bồng bềnh thấm thoát đi tới chiến đấu sân bãi phía trên. Sau một khắc, thân hình cấp tốc biến hóa. Giống, lại là gầm lên giận dữ truyền đến. Một cái cá Flynn giống nhau như đúc ô nhi xuất hiện ở sân bãi bên trên. Cái gì? Nguyên bản dù bận vận ung dung Flynn trong nháy mắt không bình tĩnh. Kinh ngạc nhìn trước mắt ô nhi. Mặc kệ là ngoại hình, lớn nhỏ, liền ngay cả khí thế đều là giống như đúc. Người là, cái kia tại Viridian City ban đầu trainer đấu đối kháng phu yêu. Flynn kinh ngạc nhìn xem cô mây, cảm khái một tiếng, khó trách có thực lực như thế. Ta nhớ được sao phui cũng là bị ngươi đánh bại. Hiện tại tiểu quỷ thật là không thể coi thường. Đối chiến bắt đầu, trọng tài vung tay lên, cờ xí phiêu hốt, ô nhi, đào động, lại là đào động. Cô mây hơi nheo mắt lại, đã như vậy, chúng ta cũng tới đào động. Tại phía dưới nhất tiệt thắng bại a. Dầm dầm dầm. Lòng đất, chấn động không ngừng kém truyền đến. Hiển nhiên là hai cái Pokemon quấy ở cùng nhau. Trong lòng đất lan lộn. Tiểu tử, coi như ngươi đi tâu biến tại hoàn mỹ. cũng sẽ không là bản tôn đối thủ. Ô nhi, Ion Tail, ta cũng sẽ. Cô mây nghe vậy bất vi sở động. Va chạm, lại một lần nữa sử dụng Ion Tail. Ô nhi, chúng ta cũng tới. Đi tâu, oanh, nơi này, thật triệt để trở thành hai cái ô nhi quấy sân bãi. Tảng đá văng khắp nơi. Chiến đấu sự khốc liệt làm cho người hoàn toàn không dám tưởng tượng. Đây là ban đầu trên nơ đạo quán thi đấu. Tiểu tử, ngươi là cố ý. Thật lâu, Flynn sắc mặt tái xanh nhìn xem cô mây. Đến bây giờ, hắn còn nhìn không ra là cố ý đó mới có quỷ. Rõ ràng, gia hỏa này chính là muốn cùng mình cứng đối cứng. Hết lần này tới lần khác mình là không có biện pháp nào. Người đoán đúng, thu hồi tinh bì lực tẫn đi tâu. Cô mây trên mặt lộ ra một tia ý cười. Tiếp xuống đổi lấy ngươi ra sân. Frocky, nhìn xem xuất hiện lần nữa tại sân bãi bên trên Frocky. Flynn càng phát không nói gì. Gia hỏa này, thật đúng là vô lại. Rõ ràng chính là muốn dùng đi tâu đến tiêu hao mình ô nhi thể lực. Sau đó phái Frocky đến thu hoạch. Thật sự là âm hiểm tiểu quỷ. Flynn nói thầm một tiếng. Nghiêm sắc mặt, coi như ta ô nhi thể lực không đủ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng liền tất thắng sao? Thắng thua còn chưa biết được đâu. Ô nhi, gle, giống. Ô nhi cũng nổi giận, làm sinh vật có trí khôn. Hắn cũng có thể mơ hồ biết mới cử động. Cái này hoàn toàn liền là đang gây hấn với mình. Không thể tha thứ, gầm lên giận dữ. Ô nhi mở chừng hai mắt, chừng mắt về phía Frocky. Đã ta đi tâu có thể biến thành ô nhi. Chẳng lẽ ta cũng không biết ô nhi có một chiêu này sao? Frocky, sử dụng bubble che kín ánh mắt. Frocky tương đương bỗng nhiên hất lên bọt biển. Màu trắng bọt biển hợp thành một đường. Che lại Gle tiến công. Tiên hạ thủ vi cường. Frocky, sử dụng bubble công kích. Đừng hốt hoảng. Sử dụng sen attack. Hô, cuồng sa bay lên. Đánh nát Frocky bọt biển. Không ngừng cố gắng đi. Ô nhi, xông đi lên sử dụng không buộc chặt. Sẽ để cho ngươi tội nguyện à? Frocky mức độ lớn nhất Water Power. Frocky tương đương Frocky kêu to. So với vừa nãy còn muốn lớn thủy cầu bỗng nhiên hướng về mình xông tới ô nhi đánh tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Frocky bỗng nhiên liền bay ngược ra ngoài. Frocky, cô mây giật nảy cả mình. Có chút lo lắng nhìn xem Frocky. Thời khắc này nó đang cố gắng muốn đứng lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cô mây nhìn về phía trước, lại phát hiện ô nhi cũng nhận bị thương không nhẹ. Thì ra là thế. Nỉ non một tiếng, cô mây minh bạch, mới bạo tạc cách quá gần. Dư âm nổ mạnh cũng quét sạch đến Frocky. Hai cái Pokemon đồng thời muốn đứng lên. Đáng tiếc, có lẽ là thụ thương quá nặng đi. Thẳng đến cuối cùng, hai người đều không có đứng lên. Tê liệt trên mặt đất không đứng lên nổi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.